Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 50 ạ. Xin chào Diệu Xuân, chào Ái Lưu, chào Vũ Minh Hải, chào Tui Gaming. Lâu lắm không thấy Tui Gaming vào nghe chuyện nhỉ. Chào Phúc Phạm, chào Đạt Nguyễn, Ái Lưu nhé, Sức Tâm sẽ sau ạ. Cảm ơn Tui Gaming donate cho anh nhé. Chúng ta tiếp tục đến với tập 50 Ma Tôn và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Sao này em bận quá. Ok, cứ vào nghe ủng hộ anh là được, không cần nghe được trực tiếp. Mọi người ai cũng có việc mà, cơ bản là cái live stream của anh nó cũng đột xuất ấy. Hôm thì giờ này, hôm thì giờ kia. Đúng ra thì phải đều cơ. Phải đều thì cũng có đều rồi, nhưng mà phải đúng giờ ấy thì cái đề xuất YouTube nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là thôi, cứ có chuyện là được cho mọi người nghe, còn mọi người có thể nghe sau. Bởi vì thời gian của mình nó cũng không phải cố định được. Chúng ta vào chuyện nhé. Yêu Tôn, tập 50. Trận mưa tuyết lớn nhất đầu mùa đông tại Ma Thú Sơn Mạch, không ít nơi đọng lại hàng tầng tuyết dày. Ở trên mặt tuyết có thể thấy các loại dấu chân con người và dấu chân có kích thước khác nhau của ma thú. Tuyết lớn thật. Lâm Lôi vẫn mặc chiếc quần dài mà bố rách nát như mọi khi, ở trên thân để trần, dù cho khí hậu có lạnh lẽo đến mức làm cho nước biến thành băng cứng một cách nhanh chóng, thì hắn vẫn không hề e ngại một chút nào cả. Đôi chân thoăn thoắt băng qua trên các nẻo đường. Lão đại, bây giờ cũng sắp đến Ngọc Lan Tiết rồi. Bồi bồi đoán, ở giữa Ma Thú Sơn Mạch đã lâu, khái niệm thời gian cơ bản đều đã quên mất. Mặc dù Lâm Lô có đồng hồ bỏ túi, nhưng mà cũng chỉ thể hiện được thời gian đơn giản, chứ không có tháng ngày. Chắc không sai biệt lắm. Hắn gật đầu. Tiến vào Ma Thú Sơn Mạch đã 2 năm. Ở trong 2 năm này, thực lực của Lâm Lôi đã phát triển với tốc độ tương đối nhanh, đã đạt đến thất cấp chiến sĩ đỉnh phong. Có điều xét trên phương diện vận dụng trọng kiếm, so với lúc vừa mới có hắc ngọc ở trong kiếm, thì không biết đã tỏ tường được biết bao nhiêu điều. Đặc biệt trở thành bát cấp song hệ ma pháp sư, vận dụng ma pháp cùng với chiến sĩ kỹ năng phối hợp khiến cho sức chiến đấu đề cao lên rất nhiều. Chỉ thấy cách đó không xa là 2 gã nam tử vạm vỡ mặc giáp trụ, tay cầm binh khí đang hoảng hốt cắm đầu chạy trên đường. Đã nhận ra là loài người, Lâm Lôi lại tiếp tục đi. Tại Ma Thú Sơn Mạch hàng năm có rất nhiều cao thủ tiến vào đây tu luyện. Ở trong 2 năm trở lại đây, Lâm Lôi cũng gặp gỡ không ít người. Đối với người trong Ma Thú Sơn Mạch, nguyên tắc của Lâm Lôi là không can thiệp vào công việc của kẻ khác. Dù sao trong số đó cũng có không ít kẻ luôn chú ý tấn công kẻ khác để chiếm đoạt ma tinh thạch. Nhưng Lâm Lôi có không gian giới chỉ, không cần mang theo hành lý trên người, nên số người có ý tấn công hắn là rất ít. Đợi một chút. Phía sau truyền đến thanh âm dè dặt. Lâm Lôi cơ bản không có để ý, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đang chạy trốn có tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đã sắp đuổi kịp. Lâm Lôi lập tức dừng lại xoay người. Các người muốn cái gì? Ở trong mắt của Lâm Lôi, thực lực hai người này không tệ. Có điều thực lực con người rất khó nhìn qua về bề ngoài. Hắn đã có sự đề phòng đối với hai kẻ vừa tới. Chúng ta sao? Hai nam tử cường tráng nhìn nhau rồi cùng khẽ cười xấu hổ với Lâm Lôi. Trong đó có một nam tử đầu trọc trột một mắt liền xin lỗi nói. Chúng ta không có ý gì cả. Chỉ vì ở giữa các khu vực trung tâm Ma Thú Sơn Mạch rất nguy hiểm. Hai huynh đệ chúng ta muốn mời người anh em cùng đồng hành với chúng ta. Như thế mọi người cùng tương trợ cho nhau, không phải là an toàn hơn hay sao? Người thanh niên đầu trọc còn lại ngẩn ra, sau đó liền gật đầu tiếp. Đúng, khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cùng nhau đồng hành có thể trợ giúp lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta rời khỏi khu vực trung tâm Ma Thú Sơn Mạch rồi lại sẽ chia ra. Ta không có hứng thú. Lâm Lôi nhướng mày, quay đầu rồi tiếp tục một thân một mình ở trên đường. Hắn không phải là một thanh niên không hiểu việc như bề ngoài. Hai người này rõ ràng là đang nói dối. Tại Ma Thú Sơn Mạch mà còn muốn trợ giúp cho nhau sao? Đây rõ ràng là nói đùa mà. hai người muốn mình cùng đồng hành khẳng định là không phải là ý tốt. Lâm Lôi không muốn dính vào phiền toái, lại càng không muốn cùng hai người bọn họ đồng hành. Hai nam tử đầu chọc thấy Lâm Lôi rõ ràng là muốn đi, liếc mắt nhìn nhau, chỉ chần chờ trong chốc lát liền lập tức đuổi theo. Vị huynh đệ xin chờ một chút. Lâm Lôi không khỏi nhíu mày, quay đầu lạnh lẽo nhìn hai người đang đuổi tới. Hai người xấu hổ nhìn Lâm Lôi. Thanh niên chột mắt liền lên tiếng xin lỗi. Thực sự xin lỗi, chỉ vì hai huynh đệ chúng ta rất muốn đồng hành với ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần huynh đệ chúng ta ra khỏi nơi này, khẳng định sẽ là báo đáp xứng đáng. Lâm Lôi liếc nhìn từng người một. Các người muốn theo thì theo đi, hắn lãnh đạm đáp. Ở trong ma thú sơn mạch một thời gian dài, Lâm Lôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Cho hai người kia đi theo chính mình, hắn có 10 phần tự tin có thể đối phó với bọn họ. Huống chi Lâm Lôi trên vai còn có cả Bối Bối nữa. Đa tạ đa tạ. Hai nam tử chọc đầu cảm kích. Cả hai đi theo bên cạnh Lâm Lôi, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía xung quanh vài lần, ở trong mắt có một tia sợ hãi. Vị huynh đệ này, chúng ta đến từ Áo Bố Lại Ân hành tinh. Chúng ta đến từ Áo Bố Lại Ân, không biết huynh đệ là người ở đâu? Nam tử chọc đầu một mắt, tiếp tục tiếp cận Lâm Lôi rồi dò hỏi. Lâm Lôi nhướng mày một cái. Áo Bố Lại Ân đế quốc sao? Hắn rất rõ ràng chính mình bây giờ trực tiếp đi về phía đông, không bao lâu sẽ có thể trực tiếp tiến vào phạm vi lãnh thổ của Áo Bố Lại Ân đế quốc. Hỏi nhiều vậy làm gì? Lâm Lôi liếc mắt nhìn người này. Muốn đi theo ta thì không được nhiều lời. Hiểu. Nam tử đầu chọc một mắt cuống quýt gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Lôi không được coi là người bình thường. Giữa đại hàn mà chỉ mặc một chiếc quần dài thì cũng không có gì là kỳ quái cho lắm. Điều kỳ quái chính là người này tại trung tâm của ma thú sơn mạch lại có thể đi một cách rất thờ ơ, thong thả như thế. Tự hồ địa điểm nguy hiểm nhất này với hậu hoa viên nhà hắn chẳng có gì khác nhau vậy. Đại ca, người nói chúng ta có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ này không? Nam tử một mắt quan sát bốn phía rồi khẽ đáp. Bây giờ đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên cứ theo người thần bí này đã. Có thể theo hắn chúng ta sẽ có tia hy vọng. Vâng. Người chọc đầu kia gật đầu. Có điều trong lòng y vẫn là không yên như cũ. Thong thả tiến về phía trước. Đối với lời thì thầm của hai người, Lâm Lôi cũng chú ý tới. Hắn có cảm giác hai người không phải là loại có ý muốn ra tay đối với mình. Đi thêm một chốc lát, Lâm Lôi liền dừng bước. Một ngày hắn chỉ đi 10 dặm, thời gian khác đều dành để tu luyện. Lâm Lôi dừng lại như vậy, ở phía sau hai người cũng thực sự nóng nảy. Người sao lại dừng lại? Gã đầu chọc một mắt vội la lên. Hả? Lâm Lôi không thoải mái lạnh lùng nhìn y. Nhị đệ quán vội vàng cười trừ. Ây, đại nhân, nơi này là khu vực trung tâm, chúng ta có nên ra khỏi khu vực nguy hiểm này rồi nghỉ ngơi sau không? Lâm Lôi nhướng mày, mở miệng đáp. Các người hai người đừng có ở đây mà làm phiền ta. Ta muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Các ngươi mà còn làm ồn ở đây thì đừng trách ta giết hai người các ngươi. Hai nam tử chọc đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó xấu hổ cười cầu hòa. Xin lỗi. Hai người liền bước sang một bên, không dám đến quấy rầy Lâm Lôi nữa. Hai tên này hành vi cử chỉ có điểm quái dị. Lâm Lôi liếc mắt thấy hai người quả thực đã muốn rời khỏi ma thú sơn mạch, nhưng mà lại phải đi theo mình. Mình không đi thì hai người kia cũng không dám đi. Tại sao phải theo mình? Hai người này căn bản không nhận ra ta mà. Lâm Lôi khoanh chân ngồi xuống, lôi hắc ngọc trọng kiếm ra đặt trên hai chân. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập thình thịch một trận. Vù một tiếng, Lâm Lôi quay ngoắt đầu lại, một đạo hắc ảnh hiện ra trong chốc lát từ phía trước, rồi sau đó không thấy đâu nữa. Ở đằng xa truyền lại một tiếng kêu sợ hãi, chỉ 2-3 tiếng rồi im bặt. Lâm Lôi lúc này mới chú ý hai gã đầu chọc, giờ đây chỉ còn mỗi nam tử một mắt, còn đệ quán ta thì lại không thấy đâu. Ở trên mặt tuyết còn vương lại một vết máu tươi. Không, không. Nam tử đầu chọc dường như chưa tiếp nhận nổi kích thích lớn như vậy, kêu lên thất thanh. Lâm Lôi cẩn thận đứng dậy. Bố bố cũng tràn đầy cảnh giới. Lão đại, quái vật đó có tốc độ nhanh lắm. Bố bố nghiêm túc truyền âm nói. Tiếp nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy rồi, lần này ta mới thấy được tốc độ nhanh nhất. vừa rồi hoàn toàn còn không thấy rõ, không biết là loài người hay là ma thú nữa. Lâm Lôi cũng không thấy rõ. Quái vật đó có tốc độ quá nhanh, thậm chí so với Bối Bối còn nhanh hơn một chút. Rốt cục là cái gì? Bối Bối hôm nay đã bước vào ngưỡng cửa cửu cấp ma thú, điếp nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy rồi, cũng đã gặp qua không ít ma thú, nhưng mà không một loài nào vượt qua được tốc độ của nó. Trong lòng của Lâm Lôi kinh nghi, tốc độ vốn là ưu thế của Bối Bối, ở trong hàng cửu cấp ma thú cũng khó có thể tìm được kẻ có tốc độ vượt qua Bối Bối được. Quái vật kia là cái giống gì vậy? Chẳng lẽ là thánh vực ma thú sao? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Thánh vực ma thú tốc độ so với Bối Bối nhanh hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Lôi quay đầu về phía nam tử đầu trọc một mắt. Vào lúc này ở trong con mắt còn lại của y đang hiện rõ vẻ sợ hãi, miệng không ngừng làm nhảm, cầu khấn, hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng như đã sợ sẽ gặp một lần nữa bị tập kích. Nam tử đầu trọc một mắt cảm thấy bản thân đột nhiên bị nắm lấy, không khỏi hoảng sợ kêu lên. Khi y phục hồi tinh thần thì mới thấy ra Lâm Lôi đang nắm áo của mình. Nói, rốt cục chuyện này là như thế nào? Lâm Lôi nhìn hắn. Nếu không ta sẽ để ngươi một mình rồi rời đi đấy. Đừng bỏ ta một mình. Nam tử đầu chọc một mắt liền quỳ xuống. Ta nói. Lâm Lôi nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe nói qua Áo Bố Lại Ân Đế Quốc là đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất. Tại Áo Bố Lại Ân Đế Quốc cực độ sùng bái vũ thần. Rất nhiều dân chúng của đế quốc đều tu luyện thành chiến sĩ. Cường đại chiến sĩ phần lớn thường tiến vào ma thú sân mạch trung tâm khu vực. Thực lực cũng không thể kém. Cho dù không phải thất cấp chiến sĩ thì tối thiểu cũng là lục cấp chiến sĩ. Nhưng mà hiện tại y đang quỳ xuống trước mặt mình, đến một chút cốt chí cũng chẳng thấy. Đại nhân, người không biết chứ, mấy ngày nay quả thực là một cơn ác mộng. Mắt nam tử độc nhãn đầu chọc cơ hồ ngấn lệ. Lầm lối lúc này ngưng thần lắng nghe. Lúc đó huynh đệ bọn ta cùng với thê tử và một số bằng hữu hợp thành một đội, tiến vào ma thú sơn mạch để tiến hành tu luyện, đồng thời cũng tranh thủ chút ma thú tinh hạch. Chúng ta tiến vào ma thú sơn mạch này đã 5-6 lần. Thực là một chuyện bình thường, chẳng thể nào ngờ được. Y toàn thân run rẩy nói. Vào ngày thứ 3 tiến vào ma thú sơn mạch, chúng ta đến phạm vi của khu vực trung tâm ma thú, cơn ác mộng bắt đầu. Đội của chúng ta thất cấp chiến sĩ có tổng cộng 6 người, có 2 gã là lục cấp ma pháp sư. Tại trung cấp ma thú khu vực này nguy hiểm cũng không quá lớn, nào ngờ chúng ta lại gặp phải con quái vật đáng sợ đó. Quái vật sao? Lâm Lôi nhướng mày. Lần đầu tiên chạm trán, con quái vật này đã trực tiếp đánh đến, giống như là cách vừa rồi nó đã giết hào huynh đệ của ta vậy. Nam tử chọc đầu toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Chúng ta lúc ấy hết sức phẫn nộ, nhưng mà tốc độ con quái vật kia quả là đáng sợ. Chúng ta không thể nào nhìn rõ hình dáng của nó, chỉ nghe tiếng la thảm thiết của bằng hữu thì mới biết là hắn bị công kích. Hơn nữa nhìn trên mặt đất thì đã thấy lưu lại vết máu tươi rồi. Chúng ta liền hiểu rằng cái vị bằng hữu của chúng ta có thể đã tử nạn. Lúc đó chúng ta cho rằng quái vật chỉ biết đánh lén, không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, tưởng rằng thực lực của nó cũng không có mạnh lắm. Phẫn nộ vì cái chết của đồng bọn, chúng ta muốn báo thù, có điều lại không tìm được quái vật. Độc nhãn nam tử chọc đầu hít một ngụm lương khí để điều hòa lại tinh thần rồi tiếp tục nói. Nhưng tối hôm đó, khi chúng ta đang dùng bữa thì con quái vật đó lại mò tới. Nói tới đây, y hai mắt trợn trừng lên, hiển nhiên là rất khẩn trương. Quái vật tương tự chỉ trong một chớp mắt lại ngoạm đi một gã ma pháp sư. Có điều lần này nó chỉ kéo y tới chỗ cách bọn ta chừng 10 trượng, rồi ngay ở trước mặt của bọn ta, nó nhai sống gã ma pháp sư đó. Quái vật, hình dáng của nó thế nào? Lâm Lôi hỏi dồn. Hình dáng của nó trông như một con báo toàn thân màu đen nhánh vậy. Độc nhãn nam chọc đầu đáp. Toàn thân màu đen nhánh, chẳng lẽ là bát cấp ma thú hắc tuyền báo? Nói đến đây Lâm Lôi có chút không tin nổi. Bởi lẽ bát cấp ma thú không thể nào có tốc độ kinh người như vậy được, cho dù nó là loại ma thú nổi tiếng bởi tốc độ kinh người nhất đi chăng nữa. Tuyệt đối không phải là hắc tuyết báo. Trong đoàn chúng ta cũng có người có kiến thức quảng bá. Hắc tuyết báo toàn thân là những đường vân màu đen, nhưng con quái vật này toàn thân lại là hoa văn màu đen. Hơn nữa, những hắc sắc hoa văn này lại hết sức dày đặc nữa. Lâm Lôi cau mày. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua về cái loại ma thú này. Ma thú họ báo chỉ có vài loại, song toàn thân gần như là đen tuyền, lại dày đặc các hắc sắc hoa văn thì căn bản là chưa có nghe nói qua. Chưa biết gì về loại ma thú này thì cũng không thể xem thường được. Nam tử độc nhãn tiếp tục kể. Quái vật ở đó trước mặt chúng ta ăn mất vị đầu chân của ma pháp sư kia, từng miếng từng miếng. Đám người chúng ta thấy vậy đều phẫn nộ điên cuồng, mọi người lập tức xông lên đánh. Thế nhưng nam tử chọc đầu lắc đầu. Điều chúng ta không ngờ đến là thực lực của nó quá mạnh. Chúng ta trước kia cứ nghĩ nó cứ tập kích rồi lại đào tổ là do thực lực của nó không mạnh. Thế nhưng chúng ta một đám người vây đánh nó lại dễ dàng đánh trọng thương tất cả chúng ta. Trọng thương? Lầm lồi nghi hoặc dò hỏi. Đúng vậy. Nam tử chọc đầu gằn giọng. Quái vật kia tuyệt đối có thực lực dễ dàng giết chết chúng ta, nhưng mà nó lại không giết, chỉ làm chúng ta bị trọng thương. Vốn dĩ ta cho rằng chúng ta còn hy vọng sinh tồn, nhưng mà sau đó mới phát hiện quái vật kia chỉ nhìn chòng chọc vào chúng ta, mỗi ngày đều đến là tha mất 2-3 người chúng ta, khi thì tha đi, khi thì ăn ngay trước mặt của chúng ta. Lâm Lôi run lên. Hắn hiểu được trí tuệ ma thú đích thị rất cao. Ma thú mà nam tử chọc đầu trước mắt này giảng thuật đích thị là ma thú cực kỳ lợi hại, trí tuệ tự nhiên là rất cao. Có lẽ ma thú này vô cùng biến thái. Chúng ta muốn bỏ trốn, nhưng mà khi chúng ta muốn chạy khỏi ma thú sơn mạch, quái vật kia lại đến đánh cho chúng ta trọng thương. Nam tử chọc đầu cười khổ. Chúng ta căn bản không có biện pháp chạy khỏi ma thú sơn mạch. Mỗi ngày nó đến tha đi chúng ta là 2 người. Ở trong nhóm mắt chúng ta, một nhóm 12 người chỉ còn lại có 6 người. Thê tử của ta đã trải qua vài lần chứng kiến cảnh quái vật kia ăn sống bằng hữu của chúng ta. Nàng rốt cục đã bị suy sụp. Nàng cầu xin ta giết chết nàng. Người căn bản không thể tưởng tượng được. Liên tục 3 ngày sống dưới sự sợ hãi, chúng ta một đám người cơ hồ đều nhanh chóng suy sụp. Thê tử của ta thực lực còn yếu, so với ta còn không bằng. Ta trải qua lựa chọn khó khăn, cuối cùng lựa chọn để nàng được chết mà không phải chịu khống khổ. Người giết thê tử của mình? Lâm Lôi nhướng mày. Đúng, là ta tự ra tay. Nam tử đầu chọc, một mắt đau khổ đáp. Nhưng ngày ta giết chết thê tử, chúng ta cũng gặp vài người khác, trong đó có một vị đại nhân vật ở Tây Nam hành tinh Tây Nam. Trong đó có một vị đại nhân vật ở Tây Nam quốc gia của chúng ta, một vị cửu cấp cường giả Phổ Đặc Lộ. Vốn chúng ta đã tuyệt vọng suy sụp. Ta giết thê tử, nhưng sau đó nàng là cửu cấp cường giả xuất hiện. Người nói ta lúc ấy sẽ như thế nào đây? Nam tử đầu chọc toàn thân run rẩy. Ta điên rồi, thực sự là như vậy. Ta thống khổ đến muốn tự sát. Lầm lồi hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong khi hoàn toàn tuyệt vọng suy sụp, vì tránh cho thê tử của mình không phải bị quái vật ăn sống, phải tự thân giết chết thê tử. Nhưng mà khi giết chết thê tử thì một cửu cấp cường giả lại xuất hiện. Cái loại tương phản này tuyệt đối sẽ làm cho người ta phát điên. Ta thống khổ, nhưng các bằng hữu khác đều cao hứng, bởi vì bọn họ cho rằng đã có hy vọng rồi. Cửu cấp cường giả gần như là thánh vực cường giả. Chúng ta đem việc này kể cho hắn, Phổ Đặc Lộ đại nhân lúc này mới nói muốn giúp chúng ta giải quyết. Khi quái vật kia lại tới, Phổ Đặc Lộ đại nhân trực tiếp ra tay. Nam tử chọc đầu độc nhãn lộ vẻ quái dị. Chỉ một chiêu, quái vật kia ngạnh kháng Phổ Đặc Lộ đại nhân một kiếm, rồi sau đó trực tiếp bổ đầu Phổ Đặc Lộ đại nhân ra làm đôi. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Công kích của cửu cấp cường giả mà có thể ngạnh kháng, tốc độ cùng phòng ngự đều đáng sợ như vậy, không thể xem thường. Lúc này đây quái vật này rất hưng phấn, ở trước mặt chúng ta bắt đầu phình to ra, từ cao 2 thước biến thành gần 5 thước cao, 10 mét dài, chỉ há miệng ra là nuốt sống Phổ Đặc Lộ đại nhân. Nam tử chọc đầu độc nhãn sợ hãi kể lại. Lâm Lôi sắc mặt thay đổi. Thân thể phình ra, hắn thật khiếp sợ. Bởi vì thân thể phình to, tất cả thánh vực ma thú đều có thể làm được. Bọn chúng có thể dễ dàng hóa thành to nhỏ, Đương nhiên rất ít kiểu cấp ma thú có phiền thú thiên phú cao mà có thể làm được như vậy. Tỷ như là Bối Bối, có thể biến to ra một chút. Nói cách khác, quái vật đó nếu không phải là thánh vực ma thú thì nhất định là cửu cấp ma thú có thiên phú rất cao. Sẽ không là thánh vực ma thú đâu. Lâm Lôi từ đáy lòng cũng có chút nhút nhát. Mặc dù Lâm Lôi bây giờ rất tự tin, nhưng mà đối với thánh vực ma thú thì một chút nắm chắc cũng đều không có. Nam tử chọc đầu độc nhãn cười khổ nói: cứ như vậy, quái vật kia tiếp tục hành hạ chúng ta. Một ngày ăn hai người, cuối cùng chỉ còn lại ta và nhị đệ. Chúng ta chạy trốn vào khu vực trung tâm, hy vọng quái vật này cùng các cường đại ma thú đánh nhau, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn được. Nhưng mà rõ ràng không có ma thú nào có thể ngăn trở nổi quái vật kia cả. Lâm Lôi gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu được. Chỉ là nam tử đầu trọc độc nhãn đối với mình cũng không có hảo tâm, chỉ vì muốn nghĩ cho mình, rõ ràng muốn để mình bảo vệ hắn. Cái loại hành vi này căn bản là không để ý đến sinh tử của mình. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống: đại nhân, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Nam tử chọc đầu hiểu được suy nghĩ của Lâm Lôi liền nói: ta còn có hài tử, nhị đệ ta cũng có hài tử, chúng ta không muốn chết. Chẳng lẽ ta muốn chết sao? Lâm Lôi hừ lạnh nói. Từ những miêu tả vừa rồi của nam tử đầu chọc độc nhãn đây, Lâm Lôi ít nhất có thể xác định được thực lực của quái vật này. Cửu cấp cường giả một kiếm không thể đả thương nó, tốc độ của nó so với Bối Bối còn nhanh hơn. Qua hai điểm này không làm cho Lâm Lôi khẩn trương, càng huống chi việc này mới chỉ là biểu hiện tạm thời. Thực lực quái vật này chính thức rốt cục là thế nào? Không phải nó là một thánh vực ma thú sao? Lâm Lôi không thể xác nhận. Nếu là thánh vực ma thú, cho dù cùng Bối Bối liên thủ, hắn đến một chút hy vọng cũng không có. Ngươi không muốn chết, ta muốn kéo ta xuống nước chắc? Lâm Lôi trong lòng có chút bất mãn. Bối Bối, chúng ta đi. Hắn lập tức bỏ đi. Tiếp tục đi tới, nam tử chọc đầu độc nhãn đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng nhìn y: tên hỗn đản này đi theo mình, quái vật kia hiển nhiên là đang canh chừng cái tên đầu chọc này. Đại nhân, ngài hãy cứu ta với. Nam tử chọc đầu độc nhãn kia ở trong mắt tràn đầy khát khao, nhưng hành vi loại này của y lại càng làm cho Lâm Lôi phản cảm. Chỉ biết lo cho bản thân, căn bản không nghĩ cho người khác. Cửu cấp cường giả mà còn chết, người nghĩ rằng ta và ngươi là thánh vực cường giả sao? Lâm Lôi từ sau lưng lấy ra hắc ngọc trọng kiếm, tên đầu trọc độc nhãn kia sợ hãi lùi về phía sau. Còn đi theo ta, đừng có trách ta vô tình. Hắn lạnh lùng quát. Lâm Lôi lúc này mặc dù đã đạt tới thất cấp đỉnh phong, sau khi long hóa có thể đạt tới thực lực cửu cấp trung kỳ, so với lúc ở Hách Tư Thành còn lợi hại hơn một chút. Nhưng khi ở Hách Tư Thành, Lâm Lôi cũng đã cùng với cửu cấp cường giả khái tát đánh ngang tay rồi. Bây giờ muốn giết một gã cửu cấp cường giả, hắn cũng rất khó một kích tất sát. Mà quái vật kia lại dễ dàng giết chết một gã cửu cấp cường giả, vì một người không quen biết mà liều mạng, liệu có đáng giá không chứ? Lâm Lôi đem hắc ngọc trọng kiếm ra tra vào vỏ, tiếp tục một mình xuất phát. Nam tử chọc đầu độc nhãn đứng tại chỗ, căn bản không dám đi theo, chỉ là y vẫn là tuyệt vọng, oán độc nhìn theo bóng lưng của Lâm Lôi. Vừa mới đi được không đến trăm thước, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tuyết địa một con hắc sắc báo cao hai thước, dài gần bốn thước xuất hiện ở trước mắt. Trong miệng hắc sắc báo còn có thân thể nam tử đầu trọc. Cứu mạng! Nam tử đầu trọc độc nhãn còn chưa có đoạn khí, sự chú ý của Lâm Lôi dồn tất cả vào người con hắc sắc báo kia. Con báo này trên người dày đặc hoa văn nhìn rất đẹp mắt, đôi mắt lạnh như băng hứng thú nhìn Lâm Lôi. Rất hiển nhiên, hắc sắc báo này đang chơi một trò chơi, mà bây giờ là lúc kết thúc trò chơi. Lâm Lôi nhất định là con mồi cuối cùng của nó trong trò chơi này. Cứu mạng! Nam tử chọc đầu dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Lôi. Hắc sắc báo kia lại đột nhiên nghiến chặt răng, chỉ nghe chăng rắc, nam tử đầu chọc lại đứt hẳn nửa người, ở bên trong ruột gan trào ra ngoài, y trên mặt đất ngọ nguậy trong một chốc lát, nhất thời còn chưa chết hẳn. Hắc sắc báo ưu nhã bước tới, lợi trào trực tiếp dẫm lên ngực của nam tử đầu chọc độc nhãn. Rắc một tiếng, ngực nam tử đầu chọc độc nhãn lõm xuống, sau một lúc thì không còn ngọ nguậy nữa. Hắc sắc báo đứng nhìn Lâm Lôi, sau đó từ tốn bước tới phía hắn. Bộ dáng của con báo này thật là phi thường đẹp đẽ. Bối bối, ngươi chuẩn bị tập kích, lúc này phải liều mạng rồi đấy. Lầm Lồi thấy ma thú nọ không biết tên gì, cứ nhìn chòng chọc vào mình. Để quái vật này tập kích, không bằng giao phòng ngay chính diện đi. Hắn xuất ra trọng kiếm, sương mắt nhìn hắc sắc báo kia. Lầm Lồi đồng thời thân thể bắt đầu cự biến, ở trên trán bọc ra khai lạnh như băng. Hắc sắc vầy cũng bao trùm rất nhanh các bộ vị toàn thân. Một cái long vĩ khỏe mạnh cũng mọc dài ra, khuỷu tay, đầu gối, lưng đều mọc ra gai nhọn. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn long hóa. Hắc sắc báo thấy nguyên bản một loại, một nhân loại vậy mà chỉ trong một chốc lát đã biến thành quái vật hình ma thú, không khỏi cả kinh. Thậm chí là bộ lông sáng bóng ở trong nhà mắt bỗng dựng đứng lên. Một bên là long huyết chiến sĩ, còn một bên là ma thú thần bí. Tới đây đi. Lầm Lồi đơn thủ cầm chắc hắc ngọc kiếm trong tay, không hề nhúc nhích, đứng giữa tuyết địa như là một tòa núi trầm ổn. Hắc sắc báo từ thân thể hơi khuỳnh xuống, nó đang dồn lực. Vèo một tiếng, đôi đồng tử mà màu vàng lợi của Lâm Lôi hoàn toàn tập trung vào thân ảnh hắc sắc báo. Lúc này đây, hắn miễn cưỡng có thể thấy được thân ảnh hắc sắc báo này. Cơ hồ trong nháy mắt, hắc sắc báo đã từ ngoài trăm thước phóng tới ngay trước mặt. Chát một tiếng, lòng vĩ của Lâm Lôi giống như là tia chớp hung hăng quất vào người hắc sắc báo. Nói về tốc độ, lòng vĩ của Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn so với tốc độ di chuyển của hắc sắc báo. Hắc sắc báo bị đánh bay tới hơn 10 thước trên tuyết địa. Nhưng mà nó vừa mới rơi xuống đất, đôi mắt lạnh như băng đã lại trơ lên nhìn Lâm Lôi. Nó gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên lúc này đây hắc sắc báo đã muốn xuất toàn lực. Hắc sắc báo dậm mạnh chân, nhảy vào tới, tốc độ cực nhanh quả khiến cho người ta phải run sợ. Lâm Lôi thấy rõ ràng hắc sắc báo ở trên người không có một chút huyết tích. Long vĩ của long huyết chiến sĩ cửu cấp trung kỳ vậy mà không gây thương tổn cho đối phương một chút nào. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi như là thiểm điện phách tới. Ở bên ngoài trọng kiếm thành hắc sắc quang mang lưu chuyển, hắc sắc báo trực tiếp dùng móng vuốt huy vũ chụp vào trọng kiếm của Lâm Lôi. Keng một tiếng, trọng kiếm của Lâm Lôi bị hắc sắc báo chụp trúng, đẩy sang một bên. Xoạt một tiếng, mặt khác một chân của nó cào sượt qua cánh tay Lâm Lôi. Ở trên cánh tay có hắc sắc lân giáp bao phủ, vậy mà cũng lưu lại dấu vết khá sâu, còn có hai phiến lân phiến bị cào rách toạc. Một người một thú giao kích một chiêu rồi lập tức phân khai. Hắc sắc báo đứng trên tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, nó đã coi Lâm Lôi chính thức trở thành đối thủ. Công kích vừa rồi vậy mà lại không hoàn toàn xé rách được lân giáp phòng ngự, không cắt đứt được cánh tay Lâm Lôi. Điều này khiến cho hắc sắc báo cả kinh. Lâm Lôi nhìn thương thế trên lân giáp, bình thường cửu cấp ma thú không thể phá nát phòng ngự quán, song vừa rồi một móng vuốt kia đã xé rách lưỡng phiến vậy rồi. Cơ thể hắc sắc báo đột nhiên to ra, từ 2 thước cao thêm biến thành 5 thước, chiều dài gần 10 thước, cả đôi màu đen giống là tiên nữ vẩy tay. Hắc sắc báo lại tập trung vào Lâm Lôi như cũ. Quái vật khổng lồ này nhắm hướng Lâm Lôi mà trồm tới. Lão đại! Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi một tay nắm hắc ngọc trọng kiếm, chân điểm nhẹ một cái, cả người liền bay lùi lại, đồng thời truyền âm nói: Bối Bối, ngươi đừng có vội vàng, trước tiên để ta cùng hắc báo thần bí này đấu một trận, nếu như đấu không lại mới để cho ngươi xuất thủ cũng không muộn. Ngươi chính là chiêu sát cuối cùng của ta. Bối Bối minh bạch, cũng là rút lui bay ngược sang một bên. Trong lòng của Lâm Lôi lúc này chiến ý đại thịnh. Ở ma thú sơn mạch lâu như vậy rồi mà thực sự đã lâu không có đối thủ khiến hắn có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Thánh vực ma thú quá mạnh, còn cửu cấp ma thú bình thường, Lâm Lôi bây giờ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ đàn áp đối phương. Chỉ có hắc báo thần bí này tốc độ so với Lâm Lôi còn nhanh hơn. Hống một tiếng, hắc báo khổng lồ này vừa rơi xuống, một quang u lãnh hoàn toàn tập trung vào người Lâm Lôi. Khóe miệng Lâm Lôi hiện lên một nụ cười, thể tích biến lớn, tốc độ của hắc báo này chậm lại một chút. Hắn phát hiện rõ ràng lúc này tốc độ của hắc báo đã chậm lại đại khái 2-3 thành. Lâm Lôi bản thân gia trì thêm ma pháp phụ trợ cực tốc, đã hoàn toàn có thể tự tin ứng đối được. nhưng hắn cũng hiểu rõ, thể tích biến lớn, tốc độ chậm lại, nhưng mà lực công kích của hắc báo đó sợ rằng đã tăng thêm. Hắc báo với thể hình bình thường đã có thể cào rách lân giáp của mình rồi. Lúc này Lâm Lôi không dám để cho hắc báo này cào thêm một lần nữa. Hắc báo thần bí đó vèo một tiếng, lại cực tốc lao vào Lâm Lôi, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Đúng vào lúc này, Lâm Lôi giạt người xuống mặt tuyết, nhảy phóc một cái, thoát ra dưới bụng hắc báo vừa lao tới. Đồng thời trọng kiếm quán cũng đâm tới bụng hắc báo. Keng một tiếng, trọng kiếm Lâm Lôi va chạm với lợi chảo của hắc báo. Thể tích biến lớn, tốc độ hắc báo tuy chậm một chút, nhưng tốc độ của lợi chảo này vẫn là vô cùng kinh người. Cái đuôi của hắc báo dài khoảng 7-8 mét, xé rách không khí, hung hãn quật tên Lâm Lôi. Chân phải dẫm mạnh xuống mặt đất, cả người bay chết tới một cây đại thụ 3-4 người ôm ở bên cạnh. Hai chân của Lâm Lôi hung hãn đạp vào thân cây một cái. Rắc, đại thụ gãy rời ầm ầm đổ xuống. Các cành cây dài đặc to lớn cũng là hỗn loạn, đổ gãy. Còn Lâm Lôi đã lao người, nhắm thẳng vào thần bí hắc báo đó. Đồng thời hai tay nắm chặt hắc ngọc kiếm trong tay, từ trên cao hung hãn chém xuống thân thể của hắc báo. Cực tốc chém xuống, hắc ngọc trọng kiếm xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng hắc báo khổng lồ đó lúc này lại quay đầu nhìn Lâm Lôi, không ngờ vẫn là đứng nguyên chỗ cũ, không buồn nhúc nhích. Mặc cho Lâm Lôi công kích tới, hắc báo này hiển nhiên hiểu rõ thể tích biến lớn, tốc độ của nó đã không thể áp chế được Lâm Lôi nữa. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi đột nhiên phiêu hút, tựa hồ như là nhẹ nhàng vô lực. Kiếm phòng không ngừng chấn động, tốc độ lại càng nhanh. Phốc, trọng kiếm bổ lên thanh thân thể hắc báo. Ánh mắt vốn lạnh ngạo của hắc báo lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắc ngọc ở trong kiếm này không có một chút lực công kích. Hắc báo không chút do dự, cái đuôi dài 7-8 mét hung hãn quét tới. Bồn Lôi, ánh mắt vốn lạnh lùng của Lâm Lôi như phóng ra những tia chớp. Hắc báo cũng đột ngột cảm thấy hắc ngọc trọng kiếm chạm tới lưng của nó, đột nhiên bạo phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái luồng sức mạnh đó giống như là núi lửa bạo phát, phóng ra sức mạnh cuồng bạo cực nhanh. Phốc một tiếng, bốn chân hắc báo nhũn ra, cả người đột nhiên khuỵu xuống một khoảng. Mạo bì phát ra ánh sáng đen bóng của nó trong một chớp mắt run lên giống như là những gợn sóng. Khóe miệng hắc báo chảy ra một tia máu tươi. Cảnh giới công kích cử trọng nhược khinh này là một kiểu vận dụng sức mạnh vào đấu khí tuyệt diệu, không phải là cứ cứng nhắc chém xuống là được, mà là đem loại xung kích đó bạo phát trong chớp mắt. Cho dù hắc báo phòng ngự vô cùng khủng bố, mau bì cũng là trong nháy mắt làm tán phát hơn mất phân nửa lực công kích, nhưng mà vẫn sẽ không ít sức truyền vào trong cơ thể, khiến cho hắc báo thụ thương. Cái đuôi nhỏ dài giống như là trường tiên vũ động, hung hãn quấn tới người Lâm Lôi, khiến cho lân giáp ở eo hắn vỡ nát, cả người bị quấn bay. Chỉ thấy Lâm Lôi va vào một cây đại thụ, tay phải Lâm Lôi vươn ra giống như là cương trảo trực tiếp chộp lấy thân đại thụ, cả người dựa vào thân cây trên cao mà dễ dàng đứng trên đất bằng. Quả nhiên khi thể tích biến lớn, lực công kích của hắc báo này tăng lên rất nhiều. Lâm Lôi nhìn lân giáp vỡ nát ở eo, máu tươi thấm ra, ở trong lòng đối với lực lượng của thần bí hắc báo này hiểu rõ thêm một chút. Còn phòng ngự trái lại không có biến hóa quá lớn. Sau khi thể tích biến lớn, phòng ngự hắc báo này không có gì biến hóa, tốc độ chậm lại, công kích tăng cường. Hiện tại xem ra chiêu Bồn Lôi vẫn có hữu hiệu. Lâm Lôi rất hài lòng với công kích của Bồn Lôi. Phòng ngự của hắc báo này rất đáng sợ, kể cả loại công kích bạo phát trong chớp mắt như Bồn Lôi, mà mau bì của hắc báo đó không ngờ vẫn có thể làm tán mất hơn nửa lực công kích. Bản thân mau bì lại càng không có một chút thương tích nào. Nếu như là sức mạnh thuần túy, đấu khí công kích, sợ rằng căn bản không thể đả thương hắc báo này chút nào. Nên dùng ma pháp rồi. Lâm Lôi đầu mặc niệm ma pháp chú ngữ. Lúc này hắn đang đứng trên một thân cổ thụ, cách mặt đất 30 mét. Hắc báo ở phía dưới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, thấy hắn ở phía trên, không ngờ là không xuống. Lật thân là cửu cấp đỉnh phong ma thú, trí tuệ hắc báo này tự nhiên kinh người, chớp mắt liền phán định được tình hình. Người không xuống ta lên. Vù một tiếng, hắc báo khổng lồ cao 5 mét chân điểm một cái, không ngờ trực tiếp nhảy tới phía Lâm Lôi.

chỉ cần dùng vũ lực hoàn toàn chinh phục nó mới có khả năng khiến nó khuất phục. Chỉ có điều càng là ma thú cao cấp, có thể khiến cho nó khuất phục thì độ khó lại rất cao. Hắc báo khổng lồ tức giận giống lên một tiếng. Không phục, ta đánh cho ngươi phục. Lâm Lôi tự tin quát. Ma pháp kết hợp với năng lực chiến sĩ, thực lực tăng thêm vô cùng kinh người. Điều Lâm Lôi gia trì thêm đôi cánh trên người, hoàn toàn chiếm ưu thế trên không trung rồi. Vèo một tiếng, Lâm Lôi lại lao xuống. Đôi cánh phi hành tốc độ so với tứ chi di động còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt hắc báo khổng lồ. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay lại trùng trùng bổ xuống. Hắc báo cực tốc lùi về phía sau mười mấy mét, sau đó liền lao về phía trước một cái. Hai cánh vỗ nhẹ, Lâm Lôi không ngừng né tránh giữa không trung vô cùng linh hoạt. Hắc ngọc trọng kiếm càng không ngừng bổ tới hắc báo. Mỗi kiếm đều có uy lực khủng bố, có thể phá hủy một ngọn núi nhỏ. Phốc một tiếng, hắc báo cả thân thể lại bị bay sang một bên, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ lông. Lúc này Lâm Lôi tự tin đứng giữa không trung, hắc ngọc trọng kiếm nắm ở trong tay lúc nào cũng sẵn sàng công kích hắn. Hắc báo một lần nữa, phục hay là không phục? Lâm Lôi trầm giọng hỏi. Hắc báo một lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Đột nhiên cả người nó bắt đầu thu nhỏ lại, một lần nữa thu nhỏ thành hình dạng bình thường, cao gần 2 mét, dài 4 mét. Nhưng mà điều quỷ dị là bề mặt toàn thân hắc báo này lại không ngờ nổi lên vầng sáng quỷ dị hắc sắc, bạch sắc. Có chuyện gì vậy? Lâm Lôi cảm thấy không ổn, lập tức vỗ cánh bay cao hơn một chút, cảm giác nhìn xuống phía dưới. Vầng sáng hắc sắc, bạch sắc đó biến mất. Hắc báo toàn thân là vốn phủ đầy hắc sắc hoa văn, nửa thân trên xuất hiện vài đường hắc sắc hoa văn thừa thớt, còn lông ở bốn chân không ngờ biến thành trắng như là tuyết. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi hít một hơi lạnh. Hắc văn vân báo? Hắc văn vân báo trong truyền thuyết sao? Trong các loại ma thú, lợi hại nhất phải kể đến thánh vực ma thú Bôn Lôi Lưu Điện Báo, lôi hệ thánh thú, tốc độ cực nhanh, các loại thánh vực ma thú khác mãi mãi không đuổi kịp được. Mà nếu nói trong ma thú họ báo, thần bí nhất chính là cửu cấp ma thú Hắc văn vân báo. Trong bộ sách có ghi lại, Hắc văn vân báo xuất hiện lần cuối cùng là vào hơn 1.000 năm trước. Cho dù nhiều năm qua, vô số người sưu tập tài liệu tổng hợp lại, song những ghi chép về Hắc văn vân báo cũng là giản được phi thường. Hắc văn vân báo, cửu cấp ma thú, tốc độ cực nhanh. Ở trên thân có mấy cái hoa văn màu đen rất thừa thớt, mà bộ lông ở trên bốn móng màu tuyết trắng, tựa như là đạp trên mây vậy. Bề ngoài, Hắc văn vân báo là nguyên nhân chính khiến cho loài người đặt tên là Hắc văn vân báo. Cho nên Hắc văn vân báo là hệ ma thú gì? Có đặc trưng gì? Trong bộ sách căn bản không hề ghi lại. Sợ rằng trong lịch sử, cường giả khi nhìn thấy Hắc văn vân báo đều chết hết. Hay chính thức biết được thực hư về thực lực Hắc văn vân báo, chỉ có thánh vực cường giả, sợ rằng cũng cố ý che giấu tin này. Lâm Lôi biết rất rõ các đại thế lực, thượng tầng, bảo mật trình độ về một chút tin tức, ngay cả ma pháp cấp 7 trở lên cũng không truyền ra ngoài. Bởi vậy, có thể biết được rất ít. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này bản dịch sai chính tả nhiều quá, đọc nó bị mắc, anh em thông cảm nhé. Một lát nữa thì mời mọi người sang nghe xích tâm ạ. Xin chào anh em. Cảm ơn Tiêu Gaming nhá, lại donate cho anh lần nữa rồi. Cảm ơn em.